Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 537, chương 529, bị tức thổ huyết cái Tô Văn. Ở trước mặt ta vận dụng cơ quan thuật, không biết là người nào cho ngươi lớn như vậy dũng khí. Lúc này La Hoán thúc mã đi tới hai người, trước mặt, một mặt xem thường đối với cái Tô Văn nói. Ngươi là người phương nào? Vì sao có thể phá ta phi đao? Cái Tô Văn giật mình đối với La Hoán hỏi. Ta chính là La Hoán, đương đại Mặc Môn chủ nhà họ Ngụy, mà ta Ngụy gia bản lĩnh sở trường chính là phá giáp thuật, là tất cả cơ quan thuật khắc tinh. La Hoán đối với cái Tô Văn nói. Lúc này cái Tô Văn trong lòng khỏi nói nhiều khó chịu. Chính mình vẫn dựa dẫm chín thanh liễu diệp phi đao. Bây giờ dĩ nhiên ở trong vòng mấy ngày, bị người liên tục hai lần phá tan. Đây quả thật là có một chút để cái Tô Văn vô pháp tiếp nhận. Bất quá lúc này trong tay đã không có liễu diệp phi đao. Cho dù có cũng chưa chắc có ích lợi gì. Tiết nhân quý chính mình, liền có thể cùng mình đánh không phân cao thấp. Nếu như hơn nữa cái này La Hoán, chính mình vậy thì tuyệt không phần thắng. Vì vậy cái Tô Văn thúc một chút chiến mã liền hướng phía dưới bại đi. Bây giờ hắn duy nhất hy vọng chính là Kim Hiếu Tùng đã đem Long Môn đại trận bày ra tới. Làm cái Tô Văn đi tới xuống núi phải qua trên đường, quả nhiên thấy Kim Hiếu Tùng đã đem Long Môn đại trận bày lên. Cái Tô Văn thúc mã trực tiếp tiến vào Long Môn đại trận. Trận bên trong cao cú lệ binh lính, làm thế nào có thể không nhận ra cái Tô Văn. Vì vậy một đường cho đi, đem phóng tới Long Đầu chỗ Kim Hiếu Tùng. Bây giờ Long Môn đại trận có thể hay không đã có thể đủ vận chuyển bình thường? Cái Tô Văn đối với Kim Hiếu Tùng nói. Hồi bẩm nguyên soái, bây giờ Long Môn đại trận đã trang trí hoàn thành, dựa theo ngài yêu cầu đã đem phương sĩ quân đoàn giấu giếm với Long Môn đại trận bên trong. Kim Hiếu Tùng đối với cái Tô Văn nói. Đã như vậy, nơi này liền giao cho ngươi. Cái Tô Văn sau khi nói xong, liền đề mã ra Long Môn đại trận. Ra Long Môn đại trận, cái Tô Văn sai người hôm nay thu binh. Nếu Phượng Hoàng Sơn đã vây không được, vậy thì không bằng đem sở hữu binh lính thu nạp đến cùng một nơi, miễn cho bị đường quân nhờ vào đó thời cơ tiêu diệt từng bộ phận. Đến thời điểm đó tổn thất kia nhưng là không phải bình thường. Vì lẽ đó, vì là giảm nhỏ tổn thất, cái Tô Văn không thể không từ bỏ đối với Phượng Hoàng Sơn bao vây. Thế nhưng là cái Tô Văn không nghĩ tới là hắn lúc này hôm nay thu binh đã có một điểm muộn. Bởi vì cao cú lệ binh lính quá mức phân tán, bây giờ đã xuất hiện rất lớn thương vong. Cuối cùng cái Tô Văn chỉ thấy được không tới 200.000 người ngựa gom lại bên cạnh mình. Hơn nữa trang trí Long Môn đại trận 5 vạn người, bây giờ chính mình dĩ nhiên đã tổn thất một nửa thực lực. Cái này cái Tô Văn khí giận dữ không ngừng, dĩ nhiên nhất thời áp chế không nổi lửa giận, một ngụm máu tươi từ trong miệng hắn trực tiếp phun ra tới. Người cũng miễn cưỡng mới ngồi ở chiến mã, thiếu một chút liền từ trên chiến mã té xuống tới. Dù vậy, Đáp Thúc Văn cũng chậm tốt nửa ngày mới chậm lại cơn giận này tới. Mà lúc này, Tiết Nhân Quý cũng đồng dạng đem đại quân lui về tới. Ở cái Tô Văn hậu phương cái lên một đạo phòng ngự, xem như biến tướng đem cái Tô Văn vây quanh ở trong đó. Mà trên núi Lý Thái cũng chỉ huy nhân mã bảo hộ lấy Lý Thế Dân giết dưới Phượng Hoàng Sơn. Vừa tới Phượng Hoàng Sơn xuống núi miệng chỗ, đã nhìn thấy một tòa sát khí đằng đằng đại trận. Không nghĩ tới cái này Long Môn đại trận vẫn bị bày lên. Lý Thái nhìn mặt trước Long Môn đại trận, lầm bầm lầu bầu nói: nguyên soái, bây giờ cái này Long Môn đại trận ngăn chặn xuống núi phải qua đường, hiện tại chúng ta phải làm gì đây? Quý Trì Cung mở miệng đối với Lý Thái nói. Tuy nhiên Lý Thái chỉ là đại lý trước nguyên soái, thế nhưng coi như là đại lý nguyên soái cũng là nguyên soái. vì lẽ đó Úy Trì Cung loại người tự nhiên xưng hô Lý Thái vì là nguyên soái. Uất Trì Bá Bá, ngươi theo các vị bá bá bảo vệ phụ hoàng an toàn. Cái này Long Môn đại trận liền giao cho tiểu chất ta. Lý Thái đối với Úy Trì Cung nói. Úy Trì Cung gật gù, đối với Lý Thái nói, nguyên soái cứ yên tâm đi, chỉ cần ta Úy Trì Cung còn có một hơi, bất kỳ người nào cũng đừng hòng chạm hoàng thượng một sợi tóc. Lý Thái gật gù về sau, la lớn, Ngụy Vương cấm quân ở đâu rồi? Thiên nhãn binh sĩ ở đâu rồi? Thiên cương chiến đội ở đâu rồi? Lý Thái vừa dứt lời, tam nhánh chiến đội chủ tướng liền tới đến Lý Thái trước mặt, đồng thời mở miệng đối với Lý Thái nói, có mặt tướng này, các ngươi theo bản vương đi vào phá hắn Long Môn đại trận. Nhớ kỹ nhất định phải theo ở bản vương tốc độ, miễn cho bị người khác nhà khốn tại đại trận bên trong. Lý Thái nói với mọi người nói, sau đó Lý Thái đối với Tôn Cường nói, Tôn Cường, lập tức mệnh lệnh thần điêu quân ở bên trên bầu trời tiến công Long Môn đại trận, nếu có thể, tận lượng đem bọn hắn trận hình quấy dày. Sau đó ngươi thống soái hổ thần quân cùng thần khuyển quân, làm toàn quân tiếp ứng, theo chúng ta cùng một nơi nhảy vào đại trận. Nhớ kỹ một khi xuất hiện ảo tưởng, liền để hổ thần quân cùng thần khuyển quân tấn công. Bọn họ có thể thôi miên người, thế nhưng không hẳn sẽ đối với những này mãnh thú có hiệu quả. Đến thời điểm đó thành bại liền xem mãnh thú doanh. Nguyên soái cứ yên tâm đi, mặt tướng vậy thì sắp xếp. Sau khi nói xong, Tôn Cường liền đứng dậy, lập tức từ hắn trong cổ họng phát sinh vài tiếng chim kêu. Không lâu lắm, giữa bầu trời liền xuất hiện lấy ngàn mà tính kim điêu. Bọn họ bay thẳng hướng về Long Môn trên đại trận khoảng không, đồng thời phi hành độ cao cũng vượt qua đối phương cung nỏ tầm bắn. Cứ như vậy, Long Môn trong đại trận cao cú lệ binh lính chỉ có thể bị động chịu đòn, căn bản không có cách nào làm sao thần điêu quân. Chỉ thấy thần điêu quân bay đến Long Môn trên đại trận khoảng không, liền đem từng cái dầu hỏa cái bình từ trong trời cao bỏ xuống tới. Không lâu lắm trong đại trận liền thiêu đốt lên hừng hực liệt hỏa. Thế nhưng là chỉ là xuất hiện một trận rối loạn, rất nhanh đại hỏa liền bị tiêu diệt. Dù sao cả tòa đại trận nằm ở trống trải nơi, căn bản là không có cái gì có thể chất dẫn cháy đồ vật. Hơn nữa đại trận đã sớm dự phòng bị lửa công, vì lẽ đó phòng cháy cùng cứu hỏa chuẩn bị tự nhiên là không thể nào có bất kỳ thiếu hụt, bằng không cái này Long Môn đại trận cũng không cần đi tấn công. Một cái đại hỏa đem hắn trực tiếp cho đốt, chẳng phải liền xong, mặc dù chỉ là đối với Long Môn đại trận tạo thành một vẻ bối rối. Thế nhưng Lý Thái cũng tại cái này thời điểm, truyền đạt toàn quân tấn công mệnh lệnh, tất cả mọi người thống soái bản bộ nhân mã, theo sát ở Lý Thái phía sau, hướng về Long Môn đại trận giết tới, mà Từ Lương nhưng thống lĩnh hậu cần truy trọng binh sĩ, trực tiếp hướng về Long Môn đại trận cánh mà đi. Vừa nãy Lý Thái cũng không có hướng về Từ Lương truyền đạt bất cứ mệnh lệnh gì, thế nhưng các anh em trong lúc đó cái kia phần hiểu ngầm, nhưng lại không cần Lý Thái nhiều lời, Từ Lương cũng biết mình nên đi làm cái gì. Dù sao trước cũng sớm đã thiết lập sẵn phá trận phương án. Vì lẽ đó ở Lý Thái tấn công đồng thời, Từ Lương cũng bắt đầu hành động. Ngay tại Từ Lương hành động trước, đem một viên đạn tín hiệu đánh tới thiên không. Đạn tín hiệu ở trên bầu trời nổ tung một đóa rực rỡ tia lửa, coi như là cách xa bên ngoài mấy chục dặm cũng có thể rõ ràng mà thấy. Mà lúc này ở dưới chân núi Tiết Nhân Quý tự nhiên cũng nhìn thấy Từ Lương phát sinh tín hiệu, vì vậy xoay người lại đối với bên cạnh mình Hoa Nam cùng La Hoán nói, chủ công đã bắt đầu phá trận, không nghĩ tới cái này Hà Tông Hiến dĩ nhiên nương nhờ vào cái Tô Văn này con phiên cầu, càng đáng giận là dĩ nhiên lấy ra Long Môn đại trận đến vây khốn đương kim hoàng thượng. Hoa Nam tức giận nói, chủ công lại làm sao lại không biết, đối phương nắm giữ Long Môn Đại Trận, vì lẽ đó tất cả những thứ này đều ở chủ công nắm giữ bên trong. Chúng ta chỉ cần dựa theo kế hoạch đã định hành động liền có thể. La Hoán cười đối với Hoa Nam nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.